Bất hủ phàm nhân, chương 136. Cửu nhân gặp mặt, cốc truyện audio.com. Mạc Vô Kỵ cả người ướt rẩm rề bò lên trên thủy đàm, phát hiện thủy đàm thượng trên hoa sen đã thiếu một hơn phân nửa, này ít đi sớm bị hắn như loạn rơm dạ bình thường giống nhau nhét vào túi chữ vật. Đi nhanh lên, nơi này không phải là chỗ ở lâu. Mạc Vô Kỵ càng là điên cuồng chạy như điên, dường như từ tiến vào ngũ hành hoang vực lên, hắn liền đang không ngừng chạy như điên. Lúc này đây hắn là đủ chạy trốn 3 ngày 3 đêm, này mới ngừng lại được. Không phải là hắn không nghĩ chạy, mà là hắn thực sự chạy hết nổi rồi. Mấy ngày nay thời gian, hắn khôi phục nguyên khí đan dược cũng không biết nuốt bao nhiêu. Lực mạnh thở dốc vài hớp nuốt vào một quả ích cốc đan, Mạc Vô Kỵ mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Phía trước là một mảnh thấp bé bất bình đồi núi, không biết này đồi núi sẽ biết kéo dài đến địa phương nào đi, dường như vô cùng vô tận. Tại hắn bên trái là một mảnh sa mạc bãi, mặt trên còn có một phần tàn phá thạch điêu cùng một phần ngã trái ngã phải hình trụ. Bên phải là một mảnh đầm lầy mà, ngoại trừ tình cờ thấy đầm lầy trung gian có một chút phao phao nhô ra, liền không còn có cái khác bất cứ sinh vật nào. Mạc Vô Kỵ phát hiện bên trái sa mạc bãi thượng trên còn có một chút bỏ hoang kiến trúc bóng dáng, những kiến trúc kia không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, chỉ có thể cắt đá đường viền nhìn ra một phần. Mạc Vô Kỵ đi vào sa mạc bãi, tìm một cái tầm mắt tương đối rộng địa phương, đơn giản đào một cái náo thân động lớn. Sau khi tiến vào, hắn mới cảm thấy được bản thân chật vật. 3 ngày 3 đêm chạy trốn, không có ngừng lại, lại đang trong đầm nước cùng bùn nhão làm đấu tranh một hồi lâu, hiện tại hắn trên người khắp nơi đều là bụi đất cùng bùn nhão cặn. Tuy thiện tu luyện đến thác mạch tầng 8, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không sẽ biết bất luận cái gì pháp thuật. Hắn chỉ có thể dùng uống nước trong lại đem trên người mình đơn giản lau một cái, thay đổi một bộ quần áo. Đối với những thứ này, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn trước tiên lại đem trong túi đựng đồ lục chặn ngẫu đem ra. Những thứ này ngẫu là hắn mạnh mẽ rút lên đến, sau đó ném vào túi chữ vật hoa sen còn ở phía trên không có vứt bỏ. Hoa sen mùi thơm ngát để cho Mạc Vô Kỵ lần thứ hai cảm giác được mấy ngày nay khổ cực không có uổng phí, hắn cẩn thận lại đem lục đóa hoa sen hái xuống dùng 6 hộp ngọc giả bộ, sau đó lại đem này ngẫu hành diệp đóng gói tốt. Dù cho Mạc Vô Kỵ không biết đây là cái gì ngẫu, hắn cũng có thể đoán ra thứ này không đơn giản. Nếu không, sẽ không ngửi một cái mùi khiến cho người thần thanh khí sảng. Để cho Mạc Vô Kỵ để ý là ngẫu tia, này ngẫu đẳng cấp hắn không biết, bất quá có thể bị độ kiếp yêu thú canh chừng đồ đạc có thể đơn giản mới đúng là quái sự. Đệ nhất chặn ngẫu bị Mạc Vô Kỵ rửa sạch sẽ, lộ ra màu tím ngẫu thân. Mạc Vô Kỵ nhẹ nhàng thước mở ra ngẫu tiết mát lạnh hương vị lần thứ hai xông vào mũi. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ nhìn thấy 5 lục căn ngẫu tia, những thứ này ngẫu tia vô cùng rõ ràng, cùng bảo huyết ngẫu bất đồng là, những thứ này ngẫu tia là màu xanh, lóng lánh trong sáng như tốt nhất thanh ngọc. Lại thích như có sinh mệnh bình thường giống nhau tàn mát ra nồng nặc sinh cơ. Thông thường ngẫu tia liền cùng một chỗ, nhỏ mà dịch đoạn, muốn lôi ra một cây cũng không lớn dễ. Bảo huyết ngẫu tia đã đơn độc thành hình, hình thái cùng màu sắc đều cực. Cốc truyện audio.com, kỳ rõ ràng, mà loại này ngẫu tia chẳng những hình thái rõ ràng, ngay cả mùi cũng giống vậy mang theo mùi thơm ngát. Này quả nhiên không phải là thứ đơn giản, Mạc Vô Kỵ lại đem mấy cây ngẫu tia cất vào hộp ngọc lại đem này ngẫu đặt ở trong miệng cắn một cái. Một đạo tựa như lạnh lẽo vừa tựa như lửa nóng sinh cơ nguyên khí từ cổ họng của hắn ùa ra đi vào, cái loại này sinh cơ dường như để cho hắn cả người cơ năng vào giờ khắc này ở vào tột cùng nhất thời khắc. Mạc Vô Kỵ phúc trí tâm linh, nhanh chóng lấy ra vài cái mà phẩm linh thạch nắm trong tay bắt đầu chu thiên hành công. Chỉ nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ liền rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang không ngừng tăng trưởng. Hắn trước đây không lâu vừa mới vừa đột phá thác mạch tầng 8, hiện tại liền lại có đột phá đến thác mạch 9 tầng khuynh hướng. Vài miếng đất phẩm linh thạch rất nhanh thì hóa thành bụi, Mạc Vô Kỵ lại lấy ra vài tấm linh thạch. Thời gian liền đang tu luyện giữa cấp tốc đi qua, Mạc Vô Kỵ chính mình cũng không biết hấp thu bao nhiêu linh khí. Lúc này trong cơ thể hắn nguyên lực huy động, hầu như chỗ sung yếu phá đan ruộng. Tu vi của hắn lại không lại tiếp tục lên cao, thật giống như một lọ thủy trang bị đầy đủ, giả bộ không được nữa. Mạc Vô Kỵ thở ra một ngụm chọc khí, đình chỉ tu luyện. Loại tình huống này hắn quá quen thuộc, hắn lại đến một cái bình cảnh, muốn phải tiếp tục thăng cấp nhất định phải tìm kiếm có lôi hồ địa phương đi mở mạch lạc. Mạc Vô Kỵ thở dài, muốn mượn trong này phong phú tài nguyên tu luyện thăng cấp đến trúc linh cảnh, hắn nhất định phải tìm kiếm có lôi nguyên địa phương đi tiếp tục mở ra mạch. Đông Luân, ta đã xem địa phương để cho ngươi, ngươi lẽ nào nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Một cái bi phẫn thanh âm truyền đến, để cho vốn muốn đi ra Mạc Vô Kỵ ngừng lại, trong tay dùng sức trực tiếp lại đem một tảng đá bóp nát. nếu là còn có một cái có thể giống như Hạ Nhược Nhân, để cho Mạc Vô Kỵ đến chết không bao giờ quên tên, đó chính là Đông Luân. Tại nghe đến đây tên sau đó, Mạc Vô Kỵ tay cũng không nhịn được đang run rẩy, chẳng những là tay đang run rẩy, thân thể hắn cũng đang run rẩy. Đó là một loại cực kỳ tức giận, giờ khắc này, hắn hận không thể lập tức xông ra, đem điều này gọi Đông Luân tên ra hỏa một ngụm miệng mướt trọn. Một hồi lâu, Mạc Vô Kỵ mới mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, hắn không dám khẳng định Đông Luân này có đúng hay không Đinh Bố Nhị nói cái kia cực kiếm thành thiếu thành chủ. Chỉ có người chết là có thể dựa nhất, một cái không hề tình cảm thanh âm truyền đến, Mạc Vô Kỵ cẩn thận từ ẩn thân chỗ khe hở nhìn ra ngoài, hai gã nam tử đối diện mà đứng. Một người trong đó mặc màu xám cho đạo bào, quanh thân tản mát ra cường đại tự tin và hùng hậu khí tức. Một người khác trên người áo bào bị cắt thất linh bát lạc, vết máu loang lổ. Ngực vị trí, dường như còn có một cái lỗ máu. Chỉ là xa cách hơi có chút xa, Mạc Vô Kỵ lại không dám phá vỡ ẩn thân địa phương, thấy không rõ lắm dung mạo đến tột cùng làm sao. Cực kiếm thành dầu gì cũng là một cái danh môn đại phái, phụ thân ngươi Lạc Hoa thành chủ càng là có tiếng trông đại năng giả tiền bối. Này bản thân bị trọng thương nam tử mặc dù đang đề phòng áo xám nam tử trong miệng nhưng không có đình chỉ khuyên bảo. Áo xám nam tử căn bản cũng không chờ các loại người này đem lời nói cho. gocchuyenaudio.com, xong, hai tay xen kẽ, đánh ra hơn 10 đạo quang mang, này hơn 10 đạo quang mang trực tiếp bao lấy nói chuyện nam tử. Tại đây hơn 10 đạo tia sáng chói mắt dưới, Mạc Vô Kỵ trong lúc nhất thời căn bản là thấy không rõ lắm này thụ thương nam tử tình cảnh tới cùng làm sao. Xem ra không có tính sai, người này xác thực chính là cực kiếm thành thiếu thành chủ Đông Luân. Mạc Vô Kỵ lại đem thiên cơ côn từ trong túi đựng đồ lặng lẽ lấy ra ngoài, đồng thời lại hít một hơi. Từ Đông Luân động thủ, hắn liền nhìn ra, mình và Đông Luân chênh lệch không phải là một điểm hai điểm. Nhưng là bây giờ cửu nhân đang ở trước mắt, để cho hắn yên tâm khí sát hại Yên Nhi huyết cửu, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Rầm rầm ầm, xa xa hai người hoàn toàn giết cùng một chỗ, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa, căn bản là thấy không rõ lắm hai người cụ thể tranh đấu quá trình. Mạc Vô Kỵ vô lực nắm tay, nếu là tu vi của hắn lại thoáng cao một chút, hắn khẳng định xông ra cùng mặt khác này người cùng nhau đối phó cái kia Đông Luân. Nhưng bây giờ hắn điểm ấy tu vi đi ra ngoài, nhất định là chịu chết, coi như là liên thủ giết Đông Luân, hắn cũng không sống được. Mặt khác cái tên kia tuyệt đối sẽ đưa hắn diệt khẩu, sẽ không cho hắn biết Đông Luân chết ở trong tay của người nào. Không đúng, Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phát hiện hiện trường tranh đấu tình huống khác thường. Tranh đấu hai người một bên tranh đấu, một bên rời về phía hắn bên này. Mạc Vô Kỵ tại trong nháy mắt liền hiểu được dù cho chính bản thân núp ở góc chỗ cũng bị hai người này cảm giác được. Hẳn là hắn nghe được Đông Luân tên này sau đó, quá mức kích động tạo thành. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ mới vừa nghĩ tới đây, này bị Đông Luân truy sát nam tử liền thở hổn hển kêu lên. Bằng hữu, nếu là ta bị Đông Luân giết chết ngươi cho là ngươi có thể một mình sống sao? Đông Luân đã là thoát phàm một tầng, hắn giết ta sau đó, nhất định sẽ tới giết ngươi. Không bằng đi ra, liên thủ với ta đối phó người này. Thật là ác độc tên gia hỏa, Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm hận, lại cũng không trở về ứng với, mà là lần thứ hai cẩn thận lại đem này tấm ngũ phẩm bạo băng phù bóp chặt lòng bàn tay. Ngũ phẩm bạo băng phù coi như là chân hồ cảnh cũng có thể ngăn cản, đối phó chỉ có thoát phàm một tầng Đông Luân cũng sẽ không thành vấn đề sao. Mạc Vô Kỵ lo lắng nhất chính là, làm sao để cho Đông Luân tránh không thoát hắn cái này bạo băng phù. Ngu ngốc lão tử thoát phàm ba tầng đều không phải là này họ Đông đối thủ, ngươi còn không ra động thủ. A, bị Đông Luân truy sát nam tử còn đang tức giận Mạc Vô Kỵ ẩn núp không được, một đạo quang mang đã xuyên qua trái tim của hắn bộ vị. Mạc Vô Kỵ đứng dậy, giọng nói sợ hãi nói. Hai vị tiền bối ta mới thác mạch cảnh mà thôi, chuyện không liên quan đến ta tình a, ta cái gì cũng không biết. Sở dĩ đứng ra, đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ muốn để cho hai người kia biết tu vi của hắn cúi xuống, căn bản cũng không cần lo lắng. Nếu để cho Đông Luân vẫn đề phòng hắn, hắn càng chắc là sẽ không có cơ hội. Đông Luân, lão tử chính là chết cũng không cho ngươi tốt hơn. Nam tử này bị thương nặng dưới, lại đột nhiên phát hiện Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không phải là một cái có thể giúp mang tên ra hỏa, liền biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không để cho Đông Luân tốt hơn, tại những lời này sau khi. gocchuyenaudio.com, nói xong đột ngột há mồm chính là phun ra một đạo máu tươi. Đạo này máu tươi trực tiếp đâm về phía Đông Luân yết hầu, Mạc Vô Kỵ đứng ở đằng xa, cũng có thể nghe thấy được này máu tươi mang theo một loại vô cùng tinh mùi. Đông Luân biến sắc hiển nhiên cũng biết này máu tươi lợi hại. hắn căn bản cũng không có dũng khí chạm này máu tươi, cả người đều nghiêng ngã xuống. Gần như là tại đồng thời, lại là một đạo hồng quang bị này trọng thương nam tử đánh ra, bắn về phía vị trí chính là Đông Luân tránh né máu tươi phương hướng. Phốc, hồng quang hiện lên, Đông Luân lảo đảo rút lui ra hơn 10 bộ xa, vừa lúc xông về Mạc Vô Kỵ bên này. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ là dự định lợi dụng cống hiến ra hoa sen cơ hội kích phát bạo băng phù. Quyết định này Mạc Vô Kỵ vẫn không dám dùng, như Đông Luân loại này hung ác tên gia hỏa, có lẽ căn bản cũng không chờ hắn nói chuyện, sẽ trực tiếp giết chết hắn. Mạc Vô Kỵ khẳng định đối mặt mình một cái thoát phàm cảnh một tầng cường giả, đó là nửa điểm cũng không có sức phản kháng. Hiện tại Đông Luân lảo đảo nhằm phía hắn bên này, hiển nhiên là bị đối phương trước khi chết cắn trả. Lúc này Mạc Vô Kỵ đâu còn có nửa phần do dự, thần niệm cùng nguyên lực đồng thời gia trì ở tại trên bạo băng phù. Bạo băng phù trong thời gian ngắn nhất hóa thành từng đạo đẹp mắt bạch mang cuốn về phía lảo đảo tới được Đông Luân. Mạc Vô Kỵ trong lòng mừng rỡ, hắn đứng ra cho thấy thực lực của chính mình cúi xuống một chiêu này thành công rồi. Đông Luân có dũng khí thối lui đến hắn bên này, vậy nếu không có đưa hắn Mạc Vô Kỵ xem ở trong mắt. Chỉ sợ ngươi không đến, tại tế xuất bạo băng phù sau đó, Mạc Vô Kỵ điên cuồng kén lên thiên cơ côn theo này bạo băng phù bạch mang đập xuống. Cách chương.